Gian hầm kia tốt nhất là phải báo cho chính phủ đến xử lý. Hiện tại thì người Nhật tự cao tự đại như vậy, đối với những sai lầm trong quá khứ chưa từng ăn năn, thậm chí xuyên tạc cả việc chưa từng xâm lược Trung Quốc. Nếu cái tin đào được Diêm Vương pháp trường này được đưa lên, sẽ là cái tát vào mặt bọn chúng. Gã huynh đệ nói hắn tình nguyện hiến mảnh đất này cho quốc gia, dùng để dựng lên bảo tàng kháng Nhật. Tôi vui mừng, nhẹ gật đầu. Có điều hắn còn lo lắng, không biết những hình cụ này còn lại trong đó có tác quái hay là không. Tôi nói cho hắn yên tâm, sở dĩ những hình cụ kia xuất hiện cổ quái đều là do oán khí trên võ sĩ đao thúc đẩy. Hiện thì võ sĩ đao đã bị mang đi, không có chút oán khí, chúng chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Cùng với hai người bàn bạc xong xuôi, tôi liền chuẩn bị rời đi. Nhưng huynh đệ kia thì vẫn chưa yên lòng, nói nhớ đâu Diêm Vương pháp trưởng kia lại tắc quái, chẳng phải hắn sẽ gặp nạn hay sao? Kiểu gì cũng phải giữ tôi lưu lại vài ngày. Tôi bất đắc dĩ đáp ứng lại hắn, ở lại thêm một ngày. Trời tối ngày mai liền âm thầm rời đi. Dù sao thì ban ngày cũng không dám nghênh ngang, thôn này đối với người ngoài không có chút thiện cảm. Đợi qua một đêm, Diêm Vương pháp trưởng kia cũng không có một chút động tĩnh, tất cả đều nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, mới sáng sớm, gã huynh đệ đã ra ngoài xem thôn trưởng xử lý tên đạo sĩ kia thế nào. Sau đó hắn ủ rũ trở về. Tôi biết chắc kết quả không như ý muốn. Thì ra là gã nói cho chúng tôi biết đêm qua Diêm Vương pháp trưởng không còn động tĩnh gì. Cái này trước kia chưa từng xảy ra. Người ở trong thôn liền tưởng đó là do công lao của tên đạo sĩ. Tôi nghe mà không nhịn được cười. Xã hội này thật đúng là như thế. Có tài năng thường bị người đời khinh rẻ, kẻ dùng mánh lứa lừa gạt thì lại được nâng tầng bốc lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt cái tên đạo sĩ kia. Với lại hắn được thôn trưởng tín nhiệm, giờ đây nói chuyện với hắn là tự hại mình. Cả một ngày tôi ngồi nghiên cứu xà dục đao, đồng thời tự hỏi làm sao có thể chế ngự được nó. Tuy nói bột hùng hoàng có thể ngăn chặn, nhưng thời gian dài hùng hoàng cũng phải giảm bớt uy lực. Chỉ cần thêm một ngày không về được Nhật Bản, oán khí triển đào sẽ thêm một ngày một lớn, không thể tiêu tan. Cũng không biết quan hệ trong giới có thể làm gì hay không, tôi liền dùng quan hệ trong giới đồ cổ chuyển đi tin tức, hy vọng có thể mau chóng tìm ra người tới mua, mà nhất định phải là người Nhật Bản, để có thể mau chóng đưa nó về cố hương. Đợi đến khi trời đã tối, gã huynh đệ lái xe đưa chúng tôi đi. Hắn vừa lái xe vừa nói với tôi đã liên hệ được với đội thu nhập chứng cứ chiến tranh, nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ mau chóng đến đây mang đi hình cụ tròn Diêm Vương pháp trường. Tôi gật đầu, cũng hy vọng hiệp hội này có thể đưa ra chứng cứ cho bên Nhật Bản. Làm sai không đáng sợ, đáng sợ là làm sai mà không nhận, còn mặt dày đòi người khác đi tìm chứng cứ. Tôi tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo, nhưng tôi tuyệt đối không tôn trọng nước Nhật. Ngay lúc đang trong suy nghĩ, bỗng gã huynh đệ rít lên một tiếng. Tiếng thét thất thanh bất thình lình chói tai làm cho tôi giật mình, lập tức hỏi có chuyện gì. Gã huynh đệ lắc đầu nói cái gì đó không rõ, vừa rồi hình như bị cái gì đó chích một cái, có thể là côn trùng. Thấy hắn không có vấn đề gì, tôi cũng yên lòng. Cùng là họ Lý đằng sau đánh một giấc, dù sao thì mấy ngày này cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cũng không biết phải nằm mơ hay không, tôi tựa hồ mơ mơ màng màng nghe gã huynh đệ nói một tiếng. Bất cứ ai cũng đừng hòng rời đi. Câu nói làm cho tôi một lần nữa mở mắt, lại bị tình cảnh trước mắt làm dọa cho dọa sợ. Bởi tôi phát hiện mình vậy mà đang ngủ trong nhà của gã huynh đệ, chưa hề ra khỏi thôn. Đầu tôi bắt đầu mê man, như là bị trúng thuốc mê. Tôi dứt khoát đi rửa mặt, tính hỏi gã xem tại sao lại lái xe về. Sau khi rửa mặt, tôi đánh thức hai người. Kết quả là cả hai cũng không hiểu sao việc hôm qua lại xảy ra chuyện gì. Lòng tôi lập tức bất an, xem ra việc không đơn giản như tôi nghĩ. Nhớ tới câu nói huynh đệ đã nói, bất cứ ai cũng đừng hòng rời đi, tôi liền hỏi hắn. Hắn lắc đầu liên tục, nói là không nhớ, chỉ nhớ là đang lái xe thì mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Mặt tôi tức thì trầm xuống. Phản ứng đầu tiên là sợ vụ việc ở Diêm Vương pháp trường vẫn chưa giải quyết xong, có phải là xà dục đao lại ảnh hưởng tới bọn tôi hay không. Nghĩ tới xà dục đao, tôi liền vội hỏi, thanh đao đâu rồi? Trường 6, ma đao. Tôi không chút do dự liền chạy ra khỏi phòng. Xa xa thấy chiếc xe màu đen, cửa mở toang, lòng tôi bất giác nảy ra một cái linh cảm nói cho tôi Xa Dục Đào có lẽ đã mất rồi. Quả nhiên, tìm kiếm ở trên xe không thấy đào đâu, mà tại vị trí để thanh đào còn lưu lại một vũng máu. Điều này làm cho tôi giật mình, một lần nữa lại hoang mang. Nhìn một lượt, cả chiếc xe không sao, duy chỉ có cái cửa xe là giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp méo. Lý Mặt Dỗ cũng vội vàng chạy tới, hỏi tôi tìm thấy thanh đào hay chưa. Tôi thở dài, nói Xà Dục Đào đã không tìm thấy, chỉ thấy một vũng máu. Lý Mặt Dỗ kinh hãi. Xà Dục Đào đến tháng à? Sao lại chảy máu? Một câu nói nửa đùa nửa thật của hắn, ngược lại lòng tôi lại vạn vạn kinh hoàng. Máu chảy, hẳn là Xà Dục Đào đang chảy máu. Nếu thật như vậy, thì vật này tôi không thể trấn áp được. Bởi phàm là vật trí âm, đã lưu huyết thì tiền sinh ra ác linh, như thanh đao này đã sinh ra ma đao. Trong nghề chúng tôi, vật trí âm bình thường và ác linh trí âm là hai khái niệm khác nhau. Vật trí âm quấy phá cũng chỉ có thể dọa người một chút, làm điểm phá xấu mà thôi. Nhưng sinh ra ác linh trí âm lại là vật có thể trực tiếp giết người. Khó có thể tưởng tượng một thanh Xà Dục Đao bình thường như thế lại nảy sinh ra ma đao. Gã huynh đệ nhìn tôi sắc mặt không tốt, liền hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi rút ra ba cây nhang đưa cho hắn rồi nói: mau trở về, đóng hết cửa sổ lẫn cửa chính lại. Nếu như tòa đoán không sai, tối nay chắc chắn có chuyện lớn. Hai người giật nảy mình, tôi cũng không thèm để ý, dẫn đầu chạy về phòng. Sau đó đóng hết một loạt cửa, lục soát trong phòng một lượt, đảm bảo Xà Dục Đao không có lẻn vào. Lúc này mới an tâm. Gã huynh đệ nhìn tôi hoạt động không ngơi tay, đã sớm toàn thân run rẩy. Thấy tôi bình tĩnh lại, hắn liền vội chạy đến hỏi: Ê, tiểu ca, rốt cuộc là chuyện gì? Xà Dục Đao không phải đã bị chúng ta chế phục rồi sao? Tôi liền kể sơ qua về ma đao cho hắn nghe, nói cho hắn biết chúng ta trở về nhà hắn rất có thể là do Xà Dục Đao này sai khiến. Gã huynh đệ lại ghé sát mặt tôi mà tái đi, nửa ngày không nói câu nào. Lý Mặt Dỗ cũng vò đầu bứt tai, hỏi tôi là phải làm sao bây giờ. Hắn dù sao cũng là kẻ buôn đồ cổ, sợ qua cũng biết ác linh đáng sợ cỡ nào. Tôi cười khổ nói: xem ra chúng ta phải ăn không ở đây mấy ngày trong làng này rồi đây. Chẳng ngờ tới đêm đó căn nhà vậy mà lại không có động tĩnh gì. Tôi nhẹ nhàng thở ra, liền bảo gã huynh đệ nhanh chóng đi nghe ngóng trong thôn xem có phát sinh gì không. Nhất là nếu có người chết thì phải lập tức báo cho tôi biết. Chờ gã đi khỏi, lúc này tôi mới trần mấy quả trứng chuẩn bị ăn cho đỡ đói. Nhưng mà vừa ăn được một nửa thì phát hiện ra mắt mèo ở trên cửa lớn đã dính máu. Cái mắt mèo này ở bên Trung khi làm cửa ra vào thì hay có, mà không biết là bên mình gọi là gì để cho nó đúng nguyên văn. Tôi giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi đĩa trứng ở trong tay. Có điều không muốn làm cho Lý Mặt Dỗ thêm sợ hãi, tôi không nói cho hắn biết, chỉ chờ hắn đi vào nhà vệ sinh. Tôi liền cẩn thận quan sát vết máu. Vết máu kia sền sệt, rất mới mẻ, hẳn là đêm qua lưu lại. Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu đỏ ọc. Tay tôi run run, dùng giấy ăn mà lau sạch đi bóng mắt mèo, đảm bảo không lưu lại dấu vết, sau đó trở về phòng khách. Lúc này đầu óc của tôi cực kỳ hỗn loạn, bởi vì tôi biết đây nhất định là do ma đào lưu huyết, mà nó lại đang muốn thị uy trước chúng tôi. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra, trong đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, một ma đào máu me đầy người đang ngó vào trong qua đôi mắt mèo. Khóe miệng của nó đầy dịch mủ lẫn máu, nở ra một nụ cười tham lam. Có lẽ trong mắt nó, chúng tôi chỉ là thức ăn mà thôi. Tôi cũng không biết cụ thể hình dáng của ma đào như thế nào, có thể là một người, cũng có thể là động vật hoặc là một loại quái vật nào đó. Dù là hình dáng như thế nào đều có thể tùy tiện giết chết chúng tôi. Ông nội tôi từng đã dạy qua cách nhận biết các ác linh. Ông nói rằng muốn xem ác linh là tà ác bao nhiêu phải dùng khứu giác. Mùi vị càng tanh hôi thì ác linh càng lợi hại. Vết máu này tôi đã lau sạch sẽ, nhưng so với hầm cá chết còn tanh hơn. Xem ra ác linh này oán khí đã ngút trời. Lý Mặt Dỗ từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi sắc mặt trắng bệch, liền hỏi tôi có làm sao hay không, có phải nghĩ ra cái gì đó hay không. Tôi vẫn nhịn không nói, tránh cho hắn sụp đổ tinh thần. Hai người ngồi trong phòng khách chờ gã huynh đệ. Đến hơn 12 giờ trưa, hắn mới thở hồng hộc chạy về. Thấy hắn thần sắc bối rối, tôi biết là trong thôn nhất định đã xảy ra chuyện. Quả nhiên gã huynh đệ đã nói, trong thôn xảy ra một chuyện kinh khủng. Sáng sớm nay, có người dân phát hiện ra lão Vương, gia súc gia cầm đều chết hết, gà vịt chết, thậm chí lão đầu nuôi heo cũng không thoát khỏi. Tử trạng rất thảm, máu chảy thành suối, lông tóc đều nhuộm đỏ. Vợ chồng của lão Vương cũng không thấy bóng dáng, điện thoại gọi không được. Trưởng thôn cho người tìm kiếm tới trưa cũng không có kết quả gì. Xà dục đào quả thật đã có ác linh. Gã huynh đệ thất kinh hỏi tôi tiếp theo nên làm gì. Thật sự nếu không giải quyết được chuyện này, chỉ sợ tất cả mọi người trong thôn đều sẽ phải chết. Ngày hôm qua, ma đào khiến cho chúng tôi quay trở lại làng, ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn đem cả làng một mẻ mà hốt gọn. Tôi hít sâu một hơi, chợt nhớ ra gã đạo sĩ kia, liền hỏi tên huynh đệ. Trưởng thôn trước sau như một, chắc hẳn sẽ đi thỉnh hắn về chứ. Hắn thở dài, đại sư đã không liên lạc được rồi, cũng không biết là đi đâu, có lẽ đã cao chạy xa bay. Tôi nghiêm túc hỏi gã huynh đệ, chuyện này cực kỳ hệ trọng, ta cần được sự ủng hộ của cả thôn, thân phận của tôi nhất định phải công khai. Gã huynh đệ có chút do dự. Ê tiểu ca, không phải là ta không có tin ngươi, nhưng mà dung mạo ngươi thật là quá trẻ đi. Dựa theo phim truyền hình, chỉ là một sinh viên nghèo mà thôi. Thôn trưởng tin tưởng ở tuổi tác đạo sĩ, ta là thân phận của ngươi thì sẽ công khai, nhưng mà ngược lại sẽ bị đuổi khỏi làng. Tôi nói, cái này dễ xử lý thôi, đợi chút nữa ta cùng với Lý Mặt Dỗ đi vào, đi bộ ngang qua trong thôn, thuận tiện thì thể hiện một chút thủ đoạn một nho nhỏ thôi, người trong thôn sẽ tự nhiên tin tưởng. Tôi đem kế hoạch của mình nói cho hai người một lượt, cả hai đều đồng ý gật đầu, nói được là làm được. Tôi liền dẫn Lý Mặt Dỗ ra hiên ngang đi vào cửa thôn. Chúng tôi vừa tới cửa thôn liền bị thôn dân ngăn lại, cảnh giác hỏi chúng tôi là ai, sao lại đi tới đây. Tôi ra vẻ cao nhân thở dài, tối hôm qua gieo quẻ phát hiện ra thôn của các người gặp họa sát thân đấy, cho nên mới tới xem rốt cuộc là cái gì. Tôi nói kiểu này, thôn dân lập tức tỏ ra thái độ cung kính, bảo chúng tôi chờ một lát để hắn đi gọi trưởng thôn. Rất nhanh thôn trưởng đã tới, tay chống gậy, trên đầu quấn khăn trắng, dáng vẻ hung hăng. Tôi nhếch miệng cười, sau đó nắm chặt tay nói, thôn của các người lá gan cũng thật lớn đấy, ngay cả Diêm Vương pháp trường mà cũng đào lên cho bằng được, còn phóng thích yêu ma ngàn năm đã bị phong ấn bên trong, lần này ắp gặt báo ứng, nếu ta không xuất thủ, đảm bảo trong thôn sẽ có nhiều người chết đấy. Nghe ngữ khí của tôi, cả thôn trưởng lẫn thôn dân đều há hốc mồm. Tôi là người lạ, vậy mà biết được Diêm Vương pháp trường, hơn nữa còn biết trong thôn đã có người chết. Bọn họ liền xem ta như là thần tiên giáng thế. Trưởng thôn thái độ cũng thay đổi 180 độ, một tiếng tiểu thần tiên, hai tiếng tiểu thần tiên, nhờ tôi giải thích Diêm Va pháp trường. Vậy là tôi mượn kiến thức của mình thêu dệt một quái sự. Dân gian trong truyền thuyết, cai quản địa ngục bao gồm 4 người, theo thứ tự là tùy triều danh tướng Hàn Cầm Hổ, đại tống tể tướng Khấu Chuẩn, thi nhân Phạm Trọng Yên, cùng với Bao Trừng Bao Thành Thiên. Bọn họ lấy 10 năm làm mốc, thay nhau tiếp quản chức Diêm Vương. Nơi này Diêm Vương pháp trường chính là năm đó Bao Thành Thiên vì giam giữ yêu ma ngàn năm mà dựng lên. Giờ Diêm Vương pháp trường đã bị các ngươi đào lên, yêu ma bị giam giữ trong đó đã thoát ra, thôn của các ngươi ắt sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Nghe tôi nói vậy, thôn trưởng vô cùng kính sợ, mời bọn tôi vào trong làng thiết đãi đặc sản. Chờ ăn uống no nê, thôn trưởng mới đem một lượt câu chuyện kể lại cho chúng tôi. Nghe lão nói xong, tôi làm bộ sầu muộn, nói đây là đại yêu mà ngàn năm tu luyện, không nên chống lại. Thôn trưởng liên tục cầu khẩn, nói chỉ cần đưa ra bất cứ giá nào, thôn dân cũng nguyện cống tế. Tôi nghĩ bụng sau đó nói, muốn đối phó với con đại yêu ma này, nhất định nam nữ thôn dân già trẻ gái trai phải cùng phối hợp với tôi mới được. Thôn trưởng lập tức cam đoan. Thế là tôi bảo là thôn trưởng dẫn tới nhà của lão Vương. Trước tiên tôi phải xem xét là thứ gì đã hại chết gia súc cùng với người trong thôn. Chương 7: Mãng xà ăn thịt người. Nhà của lão Vương xảy ra chuyện nên tạm thời thôn cứ cắt cử hai thanh niên trẻ tuổi canh gác. Tôi đi vào xem xét, phát hiện ra khắp nơi đều là gà vịt chết, tất cả cứng ngắc rải rác trên mặt đất. Tôi tiện tay nhặt một con gà, quan sát kỹ từ đầu tới chân. Con gà ngoại trừ hai cái lỗ thủng trên người, toàn thân không có vết thương khác. Hai lỗ thủng nhỏ này là do cái gì gây ra? Tôi do dự một chút, liền bảo trưởng thôn đi tìm một chút sữa tươi, tốt nhất là sữa mẹ. Thôn trưởng sửng sốt, hỏi tôi muốn sữa mẹ để làm gì. Tôi nói chỉ cần có sữa mẹ sẽ biết được là cái gì gây ra chuyện này. Thôn trưởng lập tức cho người đi tìm, không lâu sau đã mang về một bình sữa mẹ. Tôi mở nắp bình, đổ sữa vào trong miệng vết thương con gà. Lập tức từ hai lỗ thủng kia đã bắt đầu bốc khói, mà con gà vốn dĩ đã chết lại động đậy và giãy giụa. Chuyện xảy ra làm cho thôn trưởng cùng với đám thôn dân sợ hãi, sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui. Có điều con gà kia cũng chỉ giãy giãy hai cái rồi bất động. Trong lòng tôi càng thêm hoang mang, rõ ràng là những con gia cầm này đã bị nhiễm thi độc, nếu xử lý không tốt trong làng sẽ xảy ra dịch bệnh. Tôi bèn nói với trưởng thôn chuẩn bị xăng, gom gia cầm chết đi thiêu hủy toàn bộ, cho cốt còn lại đem ngâm giấm, cho vào trong bình, chôn dưới đất. Trong vòng một năm phải giữ không được động vật đào bới lên, nếu không được sẽ gặp họa. Trưởng thôn đã sợ choáng váng, bây giờ mỗi câu nói của tôi đều là sét đánh ngang tai. Sau đó tôi vào phòng ngủ của vợ chồng lão Vương xem xét, phát hiện bên trong rối bời, dấu vết đánh nhau rất rõ. Tôi gọi hàng xóm của nhà lão Vương tới hỏi: đêm qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Người hàng xóm kia nói đêm qua hắn nghe thấy nhiều tiếng động, lúc đầu là gà gáy, chó sủa, sau đó là lão Vương kêu một tiếng gì đó, rồi tất cả im bặt. Hắn vì quá sợ hãi mà không dám ra xem. Tôi gật đầu hỏi thôn trưởng đã tìm hết xung quanh chưa, có thấy dấu vết vợ chồng lão Vương hay không. Thôn trưởng nói đã đi tìm khắp nơi. Tôi lắc đầu, chỉ sợ rằng hai vợ chồng lão Vương lành ít dữ nhiều. Sau đó chúng tôi lại tới Diêm Vương pháp trường. Tôi cảm thấy chuyện bắt đầu từ đây, nói không chừng còn có thể tìm được manh mối. Nhưng tới Diêm Vương pháp trường rồi, thôn dân vốn mê tín, tất cả đều sợ hãi, không dám cùng tôi xuống dưới. Rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác. Tôi cột một sợi dây thừng ngang lưng, kéo Lý Mặt Dỗ xuống cùng. Trước khi xuống thì cũng dặn kỹ trưởng thôn, nếu chúng tôi gặp nguy hiểm phải lập tức kéo lên. Chưa lên tới nơi, tuyệt đối không dừng tay lại. Thôn trưởng liên tục gật gật đầu. Nói thật, vào cái nơi âm khí tà ác như thế này, tôi cũng sợ hãi. Lý Mặt Dỗ còn sợ hơn, luôn dán chặt lấy tôi, thậm chí còn nghe thấy tim hắn đập thình thịch. Diêm Vương pháp trường vẫn là như cũ, âm thầm, khó thở một cách kinh khủng. Móc sắt, chảo dầu, đao lớn, mỗi vật đều tăng thêm sự khủng bố của không gian bên dưới. Nghĩ lại hai ngày trước, thi thể của các công nhân còn đang treo lơ lửng trên móc sắt, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Quái lạ hơn là từ khi tiến vào bên trong, tôi luôn có một cảm giác một cặp mắt đang theo dõi sau lưng. Cảm giác này giống như là bóng với hình, mỗi một khắc đều không vơi đi, phảng phất như là ma đao kia đang ẩn giấu trong tầng hầm, dùng ánh mắt mà theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Hai người chúng tôi đi một vòng quanh pháp trường cũng không tìm thấy dấu vết gì, điều này làm cho tôi có chút thất vọng. Đang chuẩn bị cùng với họ Lý leo ra ngoài thì chợt ánh mắt vô tình để ý tới một lối vào. Tại lối vào hình như có một vật gì đó đang phản chiếu ánh sáng. Tôi vội vàng chạy tới, ai ngờ chỉ là một vũng nước khúc xạ ánh mặt trời. Tôi xác định vũng nước này không bình thường, lấy đèn pin ra quan sát. Bất ngờ hơn, trong vũng nước tìm được hai miếng vảy. Hai miếng vảy này đã tổn hại nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra là bắt nguồn từ trên thân rắn. Phải chăng ma đao ác linh kia là một con rắn? Nhưng nước này từ đâu mà tới? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng lên nói với tên họ Lý rằng đã biết vợ chồng lão Vương đang ở đâu. Nói xong, hai người leo lên khỏi pháp trường. Tôi hỏi trưởng thôn gần đây có con sông nào hay không. Thôn trưởng lập tức gật đầu, nói có một dòng sông nhỏ. Thời gian khẩn cấp, tôi liền bảo trưởng thôn dẫn đường thẳng về tiếng phía cho con sông. Gã huynh đệ xung phong nhận việc, nói: "Ê à, tiểu thần tiên, bên con sông kia khá xa, hay là lên xe tôi chở hai người đi." Tôi gật đầu, cùng với thôn trưởng và Lý Mặt Dỗ leo lên xe, đồng thời bảo tất cả thôn dân tìm phương tiện giao thông bằng cách nhanh nhất mà tới sông hỗ trợ. Con sông này cũng không có lớn lắm, nhưng có một điều rất sâu. Hai bên bờ kè bằng bê tông, hẳn là sông nhân tạo. Thôn trưởng giải thích, do làng thiếu nước cho nên đào con sông thủy lợi mà dẫn nước về từ sông Trường Giang. Tôi hỏi: "Nếu sông đào, vậy chắc sẽ có đập ngăn nước. Nếu có vật gì rơi vào sông, ắt bị đập ngăn lại." Huynh đệ kia mở miệng: "Đúng, hạ lưu sông có một cái đập. Ý của ngươi là vợ chồng lão Vương đang bị kẹt ở đó?" Tôi liền bảo hắn đưa chúng tôi tới con đập xem xét. Lúc chúng tôi tới đập, phát hiện cửa đập sập kín. Đường sông rất rộng, nhưng trên mặt sông lại nổi đầy rác thải sinh hoạt, còn đủ loại rong rêu, chỉ sợ là dù có thi thể cũng không thể nào tìm ra được. Tôi quay sang nói với trưởng thôn: "Thi thể của vợ chồng lão Vương rất có khả năng ở ngay dưới đám rong rêu này." Thôn trưởng trở nên đau đầu, nói hiện giờ tìm người chuyên vớt xác tới. Nhưng tôi cản lại: "Thi thể ở đây, chắc hẳn ma đào cũng đã ở đây. Nhỡ nó gây chuyện ở dưới sẽ rất chi là phiền toái." Tôi liền suy nghĩ ra biện pháp, hỏi trưởng thôn có thể mở một cửa đập ra được không. Không cần mở cả cống lớn, chỉ cần hé ra một chút là được. Thôn trưởng bèn gọi điện thoại tìm người. Không lâu sau, cửa đập liền hé mở, lập tức nước sông cuồn cuộn chảy ra. Tôi không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đợi thi thể xuất hiện. Quả nhiên chỉ 5 phút sau, Lý Mặt Dỗ đã hô to: "Ờ, thấy rồi." Tôi lập tức phóng tầm mắt nhìn dưới, phát hiện ra hai thi thể trên mặt nước, căng phình như là bóng da. Thế nhưng khi vớt lên, lại không thể xác định là có phải là vợ chồng lão Vương hay không, bởi vì khuôn mặt đã hư thối quá độ, tay chân phủ lớn, toàn chân bị dịch nhờn bao phủ, ai thấy cũng đều nôn mửa ra. Trưởng thôn buồn bực nói: "Vợ chồng lão Vương làm sao trong một đêm lại biến ra hình dạng như thế này? Cái này không bình thường." Tôi cũng khó hiểu, đeo ba lô lên, đi qua sờ một chút dịch nhờn trên thân thể, là dịch vị. Thôn trưởng nhìn tôi kỳ quái, không hiểu tôi nói câu nghĩa đó là gì. Tôi nói: "Có thứ gì đó nuốt chửng vợ chồng lão Vương xuống, để cho dịch vị trong dạ dày tiêu hóa một nửa, rồi lại nôn ra, cho nên thi thể mới biến thành ra như thế này." Hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Lý Mặt Dỗ hỏi rốt cuộc là thứ gì lại có thể nuốt chửng được hai người, rồi còn có thể nôn ra. Tôi ngẫm nghĩ ngay, nói: "Còn nhớ lại, tại lối vào Diêm Vương pháp trường, ta nhặt được hai miếng vảy. Nếu ta đoán không sai, hắn là của một con mãng xà lớn." Mãng xà? Chúng ta lại bị một con mãng xà rớt mặt hay sao? Lý Mặt Dỗ có chút không nghĩ ra được. Tôi cười khổ: "Tóm lại, con mãng xà này không đơn giản đâu." "Trưởng thôn, thôn này trước kia có từng xuất hiện đại mãng xà hay không?" Tôi quay qua hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức lắc đầu: "Ấy, chưa từng xuất hiện." Tôi nói: "Xem ra tối nay chúng ta có việc phải làm rồi. Thôn trưởng, ông lập tức tìm một số thanh niên khỏe đi bắt rắn, càng nhiều rắn càng tốt. Bên cạnh đó, chuẩn bị một ít chuột." Thôn trưởng nói: "Rắn với chuột thì dùng làm gì?" Tôi nói chuyện dài dòng, đến tối ông sẽ biết. Thôn trưởng liền cùng một đám thanh niên đi bắt rắn. Tôi cùng với họ Lý về nhà gã huynh đệ nghỉ ngơi, sau đó bảo gã đi mua một hùng hoàng, càng nhiều thì càng tốt. Trải qua một ngày hao tổn sức lực, tôi không tự chủ mà thiếp đi, cũng không biết quá bao lâu. Tôi bị Lý Mặt Dỗ đánh thức, nói trời đã tối, thôn trưởng cùng với mọi người đang chờ bên ngoài. "Tốt, chúng ta lập tức đi trấn yêu." Chương 8, Điệu Hồ Ly Sơn. Bên ngoài nhà gã huynh đệ, thanh niên trai trắng trong thôn cơ hồ đều đến đông đủ, mang theo liềm, dao, cuốc, thậm chí cả súng săn hừng hực khí thế. Tôi dặn dò trưởng thôn, lệnh cho những ai còn lại ở trong nhà đóng chặt cửa, cảnh giác cao độ. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều không được thò đầu ra ngoài, càng không được mở cửa. Sau đó, tôi cùng với thôn dân theo hàng mà tiến ra bờ sông. Bờ sông trồng vài cây dương lưa thưa, khá quảng đãng. Nhưng đêm này gió lớn, mây đen che khuất cả mặt trăng, nên tầm nhìn đã bị hạn chế. Tôi chỉ huy thôn dân để chuột và rắn bắt được ở trên dưới đất, sau đó giải lên bờ sông gần đó một vùng hoàng hùng. Ở giữa vòng tròn đốt một đống lửa, những người khác thì đi chuẩn bị củi khô với xăng. Phân công thôn dân xong xuôi, tôi bảo mọi người tạm thời rời xa đống lửa, nghỉ ngơi, chờ tới nửa đêm hãy hành động. Tôi suy đoán con mãng xà kia ở gần quanh đây. Tôi lúc đó đánh nó một đòn trở tay không kịp. Nói thật, hiện tại tôi cũng chưa biết chắc mà đào kia có phải là một con mãng xà hay không. Dù sao thì hình hài của nó cũng chưa thấy bao giờ, chỉ là dựa vào có chút manh mối mà suy luận. Tôi còn có một nghi vấn nữa, đó chính là xà dục đào đã biến đâu mất. Có thể nó đã bị mãng xà kia đánh cắp, nhưng mãng xà giấu nó ở đâu, không thể mang theo bên mình được. Nếu không tìm được xà dục đao, cho dù có giải quyết được con mãng xà, Diêm Vương pháp trường vẫn chưa thể mà giải quyết triệt để. Xà dục đao sớm muộn sẽ bị sinh ra oán khí, tiếp tục hại người. Liếc đồng hồ một cái, cũng đã suýt soát 12 giờ. Tôi bèn mang đống rắn ra đến chỗ bên đống lửa, sau đó lần lượt ném chúng vào. Trong chốc lát, rắn đã bị nung đốt, nổ lách tách như đốt pháo. Cùng lúc đó thì tôi quan sát lũ lồng chuột. Lũ chuột vẫn đang không có động tĩnh, coi như chưa có gì xảy ra. Nói thật thì mắt thấy nhiều rắn như vậy, chỉ vì một câu nói của tôi mà chết thảm, cũng là có chút không đành lòng. Nhưng vì tính mạng của cả thôn dân, tôi chỉ có thể quay đầu sang một bên. Có một con rắn còn bỗng không bị lửa thiêu chết, từ trong đống lửa mà bò ra. Nhưng gặp vòng hùng hoàng, lại quay đầu trở lại. Các thôn dân thì coi đây như là Tết ăn mừng năm mới, nhất thời quên đi sợ hãi. Cơ hồ mỗi người đều xung phong nhận việc chạy đến bên đống lửa mà ném rắn. Thậm chí còn có kẻ mà giơ cả củi cháy có dính con rắn, thấy con rắn bị bỏng trợt cả da mà bọn hắn nhìn rất vui vẻ. Lý Mặt Dỗ ngồi xổm cạnh tôi, hỏi tôi làm vậy để làm gì, có phải là hơi quá đáng rồi hay không. Tôi cười khổ một tiếng, nói chịu khó chút đi, từ sau này ta sẽ không làm những việc thương tổn âm đức này nữa. Bởi vì rắn là động vật thích quần cư, đem số rắn này ném cho vào lửa, trong đó kiểu gì cũng có hậu duệ của con mãng xà, nó trông thấy sẽ không thể ngồi yên. Lý Mặt Dỗ hiểu ra, sau đó lại hỏi những con chuột kia thì sao, có phải dùng để thiêu chết hay không. Tôi nói không phải, rắn vốn là thiên địch của chuột, từ xa lũ chuột có thể cảm nhận được, nếu con mãng xà kia tới gần ắt sẽ thất kinh. Ta e người phí công vô ích rồi, người xem rắn đã đem đi đốt hết mà mãng xà đâu có động tĩnh gì đâu. Lão Lý ngắt lời. Tôi ngơ ngác một chút, liền vội hỏi, nhanh như vậy đã đốt hết rắn rồi sao? Lý Mặt Dỗ gật đầu. Người có ngửi thấy cái mùi khét không? Khắp nơi mùi khét nồng nặc, cái này là do đốt hết số rắn kia mới cháy thành than đấy. Tôi giật nảy mình, vội vàng chạy đi xem xét. Nhìn thấy sự việc, mặt tôi sạm đi. Những thôn dân kia chính là đem đêm này mà biến thành Tết mừng năm mới. Mấy người một nhóm mang rắn ném vào trong đống lửa mà cười ha hả. Nguyên gần 200 con rắn, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 con. Nhìn thấy mấy con còn lại như biết trước số phận chờ đợi, ủ rũ cúi đầu. Tôi lập tức ý thức được có điều không ổn. Mãng xà như vậy mà không ra, hẳn là chúng ta đã tìm nhầm chỗ, hoặc là mãng xà thời gian này đã vào trong làng hại người. Nghĩ tới đây, tôi liền trợn mắt nhìn đám thôn dân kêu lên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Mọi người hãy gọi điện về nhà xem, hỏi xem tình hình có an toàn hay không. Các thôn dân bị bắt dừng cuộc vui, tỏ vẻ ra khó chịu. Có điều nghe chuyện liên quan tới an toàn ở nhà, bọn hắn liền khẩn trương lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng không có ai bắt máy, một cái cũng không có. Tôi không nói hai lời, liền chạy về hướng làng. Trong thôn còn lại toàn là đàn bà và trẻ em, nếu mãng xà tới tìm, hậu quả sẽ khó mà lường được. Chạy được hai bước, bỗng có điện thoại của một thôn dân đổ chuông. Sau khi bắt máy, hắn vậy mà lại gào khóc. Tôi lập tức hỏi nguyên nhân. Tên kia âm thanh run rẩy nói: Bà xã nhà ta nói trong thôn xuất hiện một âm hồn Nhật Bản đang đi khắp nơi để giết người. Xuất hiện âm hồn Nhật Bản? Tôi hít sâu một hơi, sau đó la lớn: Là từ đâu xuất hiện? Tôi cũng không biết. Chỉ nghe nàng nói âm hồn mang quân trang Nhật Bản, trong tay cầm một thanh đao. Thanh đao đó giống hệt với thanh đao trong pháp trường. Mau trở về đi, nhi tử của ta đang còn ở trong nhà. Tôi lập tức bảo hắn lên xe của gã huynh đệ, cùng chúng tôi chạy một mạch về làng. Trên đường đi, hắn không ngừng gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình. Mà càng nghe thì hắn càng sợ hãi. Không xong rồi, bà xã ta nói ở trong thôn bỗng dưng bị lũ lụt, ngập không ít phòng ốc. Khẳng định là con mãng xà kia đến báo thù. Chết rồi. Lũ lụt từ đâu mà tới? Tôi giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng được, nhìn gã huynh đệ. Không phải thôn các người đều rất thiếu nước hay sao? Bởi vậy mới phải dẫn nước từ Trường Giang vào. Gã huynh đệ lúc này chân ga đạp mạnh hết cỡ, trán đầy mồ hôi. Hay là nước ngầm? Tôi lắc đầu. Không có khả năng, nước ngầm làm sao mà dâng lên, lại còn bao trùm cả phòng ốc. Chưa tới gần làng, tôi đã phát hiện có nước đọng. Xem ra đúng là trong làng đang gặp nạn thủy. Quả nhiên, vừa mới tới cửa thôn, nước đã ngập đến bánh xe, xem ra còn tiếp tục dâng cao. Xe không có cách nào vào được, chỉ có thể đi bộ. Tôi hoang mang lo nghĩ, đầu tiên là âm hồn cầm giả dục đao, cuối cùng là thần thánh vương nào. Ai có thể nghĩ tới, ngày trước bại trận đã mấy chục năm, thế mà trên đất Trung Quốc vẫn còn người Nhật Bản trấn thủ. Ngang qua Diêm Vương pháp trường, tôi thấy dưới hố sâu trào bọt bong bóng, xem ra nước là từ nơi này chảy ra. Chúng tôi vòng quanh một vòng cũng không hề thấy âm hồn Nhật Bản, làm cho tôi có chút nhẹ nhõm thở ra. Cảm thấy có thể bà xã tên kia kinh hoàng quá mà sinh ra ảo giác. Ngay lúc này, gã huynh đệ bỗng thụt người xuống nước, hắn hoảng sợ kêu lên: Ê, cứu mạng, dưới chân ta có cái gì đó. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì khu vực mặt nước 1 mét đằng trước mặt tôi bỗng nhiên như bom nổ, bắn lên một đống nước bọt. Mặt nước chấn động khiến cho chúng tôi cũng đứng không vững. Mặc dù tôi vẫn phải hướng mắt nhìn cái thứ chui trên từ mặt nước, lập tức trợn tròn hai mắt. Trong đầu tôi không thể tưởng tượng nổi, đứng trước mặt là một người quân phục mang quân trang Nhật Bản. Dáng của hắn tương đối cao, cầm trong tay là xà dục đao. Tôi giật mình vội kêu lên: Mau, trèo lên nóc nha. Nói xong, liền hành động không chậm trễ. Thật không ngờ vừa đi được mấy bước, một bóng đen dài từ trong nước vọt ra, nhắm tôi mà quất tới. Không phòng bị kịp, tôi trong nháy mắt đã bị bóng đen kia quật trúng, cả cơ thể bay ra đằng sau đập vào trong vách tường. Cuống họng nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng với lúc đó là bóng đen cùng với tên âm hồn Nhật Bản kia lần nữa lại hướng tới tôi mà đánh. Tôi nhịn không nổi, hít một hơi khí lạnh, bởi trong thời điểm hắn xông tới, tôi rốt cuộc nhận ra âm hồn Nhật Bản này là thứ gì. Chương 9. Nam Thần. Thì ra âm hồn Nhật Bản này vốn dĩ không phải là hình người, mà là một bộ giáp phục bằng đồng. Trên cổ còn thò ra đầu con mãng xà. Con mãng xà phùng mang trợn má, hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi tanh hôi dài ngoằng khiến cho ai nhìn vào đều nổi da gà. Tiểu ca, mau chạy đi! Lý Mặt Dỗ hướng tôi mà hét lớn, không biết hắn kiếm đâu được một cái xẻng lớn, giờ phút này đang hướng đầu con mãng xà mà đập xuống. Mãng xà vung đuôi lên, quất bay lão Lý. Tôi chỉ sợ mãng xà sẽ nuốt lão Lý vào trong bụng, tranh thủ thời gian bò lên trên nóc nhà, nhặt lấy mấy tấm ngói mà ném xuống đầu nó. Mãng xà bị tôi chọc giận, buông bỏ luôn cả Lý Mặt Dỗ, xông tới chỗ tôi. Trong lòng của tôi hoảng sợ nhìn nó lao tới. Người ta đều nói đánh rắn phải đánh 7 tấc, nhưng 7 tấc con mãng xà này đều được bảo vệ bởi bộ quân trang. Tôi căn bản không có chỗ nào động thủ. Mắt thấy mãng xà càng ngày càng gần, tôi quả thực là nóng lòng như lửa đốt. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, tôi bèn nhảy từ trên nóc nhà xuống đất. Tức thì con mãng xà chuyển hướng, vòng xung quanh bao lấy người tôi. Ánh mắt đỏ ngầu lên rực cháy. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên: mau chạy tới đây! Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến cho tôi giật mình, hướng nhìn về phía đó. Cuối cùng kinh hãi cũng đã phát hiện một bóng người cao gầy đứng trong sân, trên ngực ôm một thanh kiếm màu lam. Làn da người ấy rất trắng, mặc một bộ áo lông gấu, gương mặt trái xoan, ánh mắt có chút ngây dại. Nhưng nếu như nhìn kỹ, ánh mắt ngây dại đó lại ẩn chứa sát khí đằng đằng. Ngạc nhiên nữa là thanh kiếm hắn mang là thanh kiếm từ Bát Kỳ Quân Đại Hán. Xét tinh xảo ở trên vỏ kiếm, chắc chắn là hàng thật. Trên thị trường giá ít nhất cũng phải 100 vạn. Thật khó tin là xã hội hiện đại lại có kẻ dùng đồ cổ làm vũ khí. Người là ai? Tôi lắp bắp hỏi. Là người có thể bảo vệ người. Thanh âm của hắn phát ra lạnh như là băng ngàn năm. Không có thời gian, mau tới đây. Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm giác được hắn rất thân thiết, tựa như là bằng hữu lâu năm, chắc chắn sẽ không hại tôi. Bởi vậy theo bản năng, tôi liền trốn đến bên cạnh hắn. Ngay lúc này, mãng xà đã phá tan bức tường, dữ tợn mà nhào tới. Cùng thời gian, tôi chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Người vừa đứng bên cạnh đã biến mất. Khi nhìn thấy hắn, trên thân của mãng xà đã bị trường kiếm cắt một vệt dài. Tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta có thể nhìn không kịp. Tôi thật khó tưởng tượng, chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, một người có thể vọt lên chém liên tiếp vào trong thân mãng xà. Còn mãng xà đau đớn rít lên một tiếng, sau đó rụt đầu vào trong giáp trụ. Nam nhân kia cũng chạy theo ra ngoài. Hắn không tấn công nữa mà chỉ thẳng vào trong miệng mãng xà, đọc từng câu chú ngữ một. Chú ngữ kia trách trời thương dân, rất giống như kinh Phật, nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi trước giờ chưa từng nghe qua. Kỳ tích xảy ra, còn mãng xà kia đang tức giận quật đuôi, chú ngữ vừa dứt liền rúc đầu vào trong nước, không động đậy, giống như là một con thú cưng ngoan ngoãn. Lát sau, thân thể của nó cũng chìm sâu trong nước, xem ra là đã chết. Nam nhân kia thở dài, cung kính bái con mãng xà một cái, sau đó dùng kiếm móc hai con mắt của nó mà cất vào trong túi, quay đầu định rời đi. Từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa tới tôi. Đợi khi nước rút gần hết, tôi mới hoàn hồn, muốn hỏi tên họ của hắn là gì, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc này thì thôn dân đã mắt thấy mãng xà đã chết, nhào nhào hổ hởi. Trưởng thôn thì dẫn người mở cống đập nước, khai thông nước trong thôn. Thế vậy mọi người đều rời đi. Tôi cùng với lão Lý, lão huynh đệ, ba người bắt đầu nghiên cứu bộ quân trang Nhật Bản kia. Tôi không hiểu, năm đó Diêm Vương quân trú đóng ở đây, sao lại nuôi dưỡng con mãng xà kỳ quái này? Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là vì sao con mãng xà này vẫn đang còn sống được. Tôi cùng với hai người định chặt đầu con mãng xà đi, kinh hãi phát hiện ra, bởi trên cơ thể đã bị giáp đồng bao bọc lâu nay, trên đầu của nó mọc lít nhít những khối u. Nhìn những bướu thịt này, thậm chí còn có một số bướu thịt đã rỉ dịch. Chúng tôi lập tức nôn mửa. Khơi xong dòng thông nước, chúng tôi lại trở lại Diêm Vương pháp trường, tìm thấy ở bên trong có một cái động lớn. Động này chắc chắn là do công nhân đào ra, bên trong chất đầy hài cốt. Tôi đoán nơi này hẳn là nơi xử lý thi thể của Diêm Vương quân, đem thi thể của tù nhân mà băm ra, sau đó cho con mãng xà này ăn. Cái hang lớn này thông ra dòng sông đào, bởi vậy mới gây ra lũ lụt. Xử lý xong sự tình, tôi thẳng thắn đem chân tướng mọi chuyện mà nói cho trưởng thôn nghe. Lão nghe xong thì thở dài trầm mặc, cuối cùng là kể cho tôi nghe. Cha mẹ của lão ngày trước đều là do quân Nhật sát hại, may mắn lúc ấy lão đi chơi ở bên ngoài thôn cho nên mới sống sót. Năm đó Nhật Bản có một nhóm quân lớn tự sát ở chỗ này. Lão nói là nhất định sẽ đem chuyện này mà báo cáo lên chính phủ. Còn tôi thì tranh thủ mang xà dục đào đi. Cũng không biết là ai đã tiết lộ ra thông tin, chỉ hai ngày sau thì đã liền có một người Nhật Bản tự xưng là người của đại sứ quán, nói muốn ra giá cao mua lại thanh xà đao này. Cái giá hắn đưa ra cao gấp mấy lần giá thị trường. Nhưng hắn nói hắn muốn mua xà dục đào với một điều kiện, đó là tôi phải quên đi tất cả những gì đã thấy ở trong Diêm Vương pháp trường. Tôi cười lạnh cự tuyệt, thương nhân có thể là ái tài, nhưng không thể là thất tiết. Người Trung Quốc tôn nghiêm, há lại để cho đồng tiền này xài khiến. Diêm Vương pháp trường cuối cùng cũng được báo chí đưa tin, thậm chí còn có phóng viên nước ngoài tới phỏng vấn. Dư luận căm phẫn, đại sứ quán Nhật Bản quyết định phản hồi bồi thường cho thôn trang một khoản tiền. quán trưởng còn lấy danh nghĩa riêng chỉ một khoản tiền mà mua lại xà dục đao. Một thanh đao này 300 vạn tệ. Tôi nói với lão Lý, với gã huynh đệ kia, chia ba, mỗi người 100 vạn. Tôi từ khoảng thời gian này về sau, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện Diêm Vương pháp trường, đầu luôn ghi nhớ một câu: chuyển vần báo ứng. Quyển 4, chương 1, dây chuyền xương người. Trải qua sự kiện lần này, trong giới đồ cổ, tôi coi như cũng có chút danh tiếng. Đại khái là bởi vì một người trẻ tuổi như tôi mà lại có thể trấn áp được xà dục đao. Người ta có câu, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Quả là không sai. Từ lúc nổi danh, mang lại cho tôi không ít phiền phức. Giống như là phi vụ lần này, tôi gọi nó là dây chuyền xương người. Sau lần bán được xà dục đao, dùng dính tiền tiêu trong túi, tôi liền chạy tới Sanya du lịch hưởng thụ. Có lẽ tôi không có tố chất của người lắm tiền, đi chơi một tuần lễ mới tiêu chưa đến 2 vạn tệ. Tôi có chút buồn bực, dự định bay sang châu Âu tiếp tục giải sầu. Vừa nhấc máy định đặt vé máy bay thì Lý Mặt Dỗ đã gọi điện tới. Vừa đưa máy lên nghe, Lý Mặt Dỗ đã vồ vập hỏi tôi đang ở đâu. Hắn có món làm ăn cực lớn, chỉ cần thành công nửa đời sau sẽ không cần phải lo nghĩ. Nói xong hắn toan định giới thiệu thương vụ. Tôi không nói nửa lời, tiếp tục cúp máy. Cái tên khốn kiếp này đúng là lòng tham tới cực điểm rồi. Mới có mấy ngày đã không chịu nổi an nhàn hưởng thụ. Sự việc xà dục đao đã để lại trong tôi bóng ma tâm lý. Tối thiểu 1 năm nữa tôi không có động tới mấy cái món vật âm tà này. Chẳng ngờ cái họ Lý kia lại bám giết lấy tôi không thôi, gợi cho tôi hết cuộc này tới cuộc khác. Bất đắc dĩ tôi cho số của hắn vào trong blacklist. Lúc này thì đầu óc của tôi mới trở nên thanh tịnh. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới rửa mặt mũi xong xuôi, chuẩn bị lên lịch xuất ngoại, bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Nghĩ rằng là công nhân vệ sinh tới, tôi liền mở cửa. Nhưng vừa mới mở cửa ra thì tôi lập tức há hốc mồm. Trước mặt là Lý Mặt Dỗ, đi theo còn có cả mấy tên mặc vest đen. Đi du lịch lần này, tôi không nói với bất kỳ ai. Lý Mặt Dỗ sao lại biết được tôi đang ở Sanya? Rồi bằng cách nào đó chỉ có một buổi tối mà hắn đã đi từ phương Bắc tới phương Nam. Còn nữa, mấy tên mặc vest đen này là ai chứ? Không đợi cho tôi mở miệng, một tên trong bọn chúng đã nói: xin hỏi, ngài có phải là Trương Cửu Lân tiên sinh hay không? Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên ý thức được mấy tên mặc đồ đen này không phải là lương thiện. Bởi quan sát Lý Mặt Dỗ, từ đầu cho đến cuối đều tỏ ra e ngại mấy tên này. Tôi không phải là Trương Kiều Luân, các người nhận nhầm rồi. Nói xong tôi liếc họ Lý một cái, liền chuẩn bị đóng cửa lại. Lý Mặt Dỗ lập tức dùng chân đạp cửa, giờ khóc giờ cười nhìn tôi. Trương gia tiểu ca, người cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Mấy cái người này rõ ràng là tìm ngươi, lại đến làm khổ ta. Cái gì gọi là làm khổ? Mấy người này căn bản tôi cũng không cần biết. Tôi phẫn nộ nhìn Lý Mặt Dỗ. Trương tiên sinh, ông chủ của chúng tôi có thương vụ, muốn tìm ngươi bàn chuyện, hy vọng ngươi có thể theo ta một chuyến. Một tên cứng giọng nói. Lý Mặt Dỗ lúc này vội vàng cười làm lành. Ê, các vị đại ca, đừng có nóng, để ta khuyên bảo hắn. Nói tới đây, họ Lý liền đẩy tôi vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại. Tôi với tay cầm cái bình hoa, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ, lão tử đi du lịch mấy ngày cũng không yên thân, có chuyện gì mau nói rõ, nếu không thì đừng có trách sao mà tao không khách khí. Lý Mặt Dỗ mềm giọng nói. Tiểu ca, ngươi thật là không có lương tâm. Bọn hắn muốn tìm ngươi, mới bắt cóc ta, ta chịu oan uổng như vậy, ngươi còn muốn đánh ta sao? Xem ra chuyện này có khả năng là hơi phức tạp. Tôi liền đặt bình hoa xuống, nghe Lý Mặt Dỗ kể đầu đuôi. Nguyên lai là chiều hôm qua, Lý Mặt Dỗ chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bị mấy người mặc áo đen trùm bao tải đẩy lên xe Lamborghini. Đối phương mở miệng liền hỏi tung tích của tôi, nói muốn tìm tôi làm ăn lớn. Lý Mặt Dỗ thấy mấy người này hung ác, tưởng là kẻ thù của tôi, tất nhiên là không chịu nói, liền bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời. Hắn đau quá không chịu được, mới lấy điện thoại ra bấm số của tôi. Đám đầu trâu mặt ngựa này thật là có bản lĩnh. Bọn hắn vậy mà thông qua định vị điện thoại biết người đang ở Sania. Đêm đó liền trói ta đầy máy bay tới đây. Lý Mặt Dỗ trong lòng vẫn đang còn sợ hãi nói: Tôi hiểu ra, chuyện đau đầu đã tới. Mấy tên mặc đồ đen này rốt cuộc làm việc cho ai? Thân thế của chúng lớn cỡ nào? Lý Ma Tử nói chắc chắn không đơn giản. Người đứng sau chúng không phải là quan lớn thì cũng là trùm xã hội đen. Tôi cũng suy nghĩ như vậy, gật gật đầu. Bọn hắn đã nói như vậy, tôi cũng không thể nào cự tuyệt, đành đáp ứng đi gặp ông chủ kia. Không ngờ bọn hắn thế mà dẫn tôi tới một đài truyền hình ở Thẩm Dương. Đài truyền hình này trang trí xa hoa cực điểm. Tầng 1 bày đầy tượng sáp của minh tinh thế giới. Mấy tên đồ đen để chúng tôi lại ở một gian phòng làm việc, nói chờ một lát rồi xoay người rời đi. Đợi tầm 10 phút đồng hồ, có một người phụ nữ mặc váy ngắn, dáng người kiều diễm đang đi tới, tươi cười nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống. Tôi có chút sửng sốt, ông chủ thần bí lại là một người phụ nữ xinh đẹp ư? Trương Thiên Sinh, tốt quá, tôi là thư ký của ông chủ, là đại diện của ông chủ, đến để cùng ngài nói chuyện làm ăn. Ông chủ hiện đang nằm viện nên không thể đích thân đến, hy vọng ngài thông cảm. Ê, thông cảm, thông cảm, nhất định phải thông cảm chứ. Lý Mặt Dỗ cười hắc hắc nói, ánh mắt tham lam dán lên trên bộ ngực vừa to vừa tròn vừa trắng kia. Mỹ nữ khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ông chủ Chu của chúng tôi muốn lăng xê một nhóm. Đáng tiếc là hiện tại tài chính của công ty không có được tốt, có chút lực bất tòng tâm, cho nên thiết nghĩ nhờ Trương Tiên Sinh giúp đỡ một tay. Tôi trợn tròn mắt, bảo chúng tôi giúp lăng xê, chúng tôi đâu phải là ông bầu. Thế là tôi nửa đùa nửa thật nói lại: Ê, chỉ bằng các người giết ta đi. Mỹ nữ bật cười. Trương Tiên Sinh thật có khiếu hài hước, ngài là người trong nghề, tôi có thể có tài liệu này cho ngài xem, xem xong sẽ hiểu rõ. Mỗi cái nháy mắt, mỗi một nụ cười của mỹ nữ đều tỏa ra một lực hấp dẫn mê hồn. Lý Mặt Dỗ nuốt nước bọt cái ực, tôi cũng không tự nhủ mà tim đập thình thịch, cố gắng kiềm chế dục vọng ở trong người. Tôi bình tĩnh cầm tập tài liệu, vừa nhìn thấy bên ngoài có bốn chữ vòng cổ xương người, tôi hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra vì sao bọn chúng mời tôi đến. Dây chuyền xương người này là một loại vật tà âm mà rất chi là phi thường, đều là dùng xương sọ của người hải nhi mà xếp thành. Mặt khác, phải là hải nhi 3 tháng tuổi, nếu hay nhiều hay ít hơn một ngày đều không được. Dây chuyền xương người này là công dụng lớn nhất của tăng nhân duyên. Mặc kệ người ta từ bé cho tới lớn, người đời khinh miệt, chỉ cần đeo dây chuyền này vào, người khác sẽ thích vô điều kiện. Loại dây chuyền này dùng nhiều nhất là trong ngành giải trí. Ví dụ như ở Hồng Kông, có ca sĩ kia dù công ty lăng xê nâng đỡ lên như thế nào thì cũng không biết, đều không thể nổi tiếng được, phảng phất như là bị nguyền rủa. Có điều từ khi đeo dây chuyền này về sau, vận khí của hắn không hiểu sao cứ thế mà lên cao. Mặc kệ cho hắn có hát dở cỡ nào, đóng phim có nhàm chán ra sao, người xem đều bầu chọn cho hắn. Ví dụ như vậy nhiều không thể xiết. Đáng tiếc ở trên thị trường dây chuyền xương người lại quá ít, mà thường thì phản tác dụng. Ví như ở cảnh già thê lương, thậm chí làm người sở hữu tinh thần phát điên, nhảy lầu tự tử. Trong ngành giải trí mà nói, tác dụng phụ ấy chẳng ai mà màng tới. Cũng không ngờ công ty truyền hình này lại muốn dùng dây chuyền xương người để mà lăng xê một tổ chức. Bọn hắn không sợ dây chuyền này sẽ có cường lực phản vệ hay sao? Tôi sau khi xem xong liền trả lại tập tài liệu cho mỹ nữ. Thật xin lỗi, dây chuyền xương người này thực sự khó tìm, vượt quá năng lực của tôi. Chuyện này tôi không thể giúp các người được. Quyển 4, chương 2, thảm án ở Hồng Kông. Mỹ nữ vừa cười vừa nói: Trương tiên sinh đừng nóng, chúng tôi biết ngài là người trong nghề, thực ra không phải muốn tìm là ngài đi tìm được. Chỉ cần đi theo chúng tôi một chuyến đến Hồng Kông, giúp giám định thật giả là được rồi. Dù sao thứ này không rẻ, chúng tôi không muốn bị lừa gạt. Lòng tôi lại run lên. Các người tìm được dây chuyền xương người? Mỹ nữ gật đầu, làm cho tôi đập nhầm mạnh quả tim. Tôi cau mày hỏi lại: Chỉ đơn giản là đi giám định thôi sao? Dạ vâng, đơn giản như vậy thôi. Tốt, xem ra là ta khó mà khước từ. Tôi nói lại: Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ buôn đồ cổ nhỏ bé, làm sao mà dám đối đầu với một đài truyền hình. Dẫu gì tôi cũng còn muốn an tâm mà kinh doanh. Được rồi, vậy tôi sẽ đi báo cáo lên ông chủ. Nếu không có gì thay đổi, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, mỹ nữ đứng lên bước đi. Lý Mặt Dỗ cứ ngơ ngẩn nhìn cặp chân thon dài rời đi. Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Tôi đốt một điếu thuốc nói: Lão Lý này, ta luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy đâu. Lý Mặt Dỗ hèn mọn cười đáp: Ta mặc kệ, dù sao cũng đã gặp được một nữ thần của đời mình. Cho dù muốn dùng ta mà chế thành dây chuyền dương người, ta cũng cam lòng. À phải rồi, dây chuyền này rốt cuộc là thứ gì? Người có thích ăn lòng xào không? Lý Mặt Dỗ không hiểu ý tôi, gật đầu: Ờ, thích chứ. Người nhắc làm cho ta thấy đói bụng. Dây chuyền xương người kia cũng thích ăn ruột người, mà phải là bộ lòng tươi mới có móc ra từ trong ruột đấy. Tôi nói xong, Lý Mặt Dỗ lập tức bị dọa cho xanh mặt. Ê, tiểu ca, ngươi đừng có nói đùa chứ. Tôi nghiêm túc nói: Ta không hề đùa cợt chút nào đâu. Cho nên đây là đại sự. Sợi dây chuyền này cực kỳ hung ác. Lý Mặt Dỗ trầm mặc, nhìn chân chân xuống dưới bàn một hồi lâu. Cuối cùng hắn vỗ vai tôi nói: Ê, tiểu ca, ngươi yên tâm. Dù ngươi chết đi, thì sau này ngày lễ ngày Tết ta nhất định sẽ dâng hương vàng mà hoa vàng đầy đủ cho nhà ngươi. Bảo trọng. Nói xong, Lý Mặt Dỗ bèn muốn rời đi. Tôi vội ngăn hắn lại: Này, ngươi muốn đi đâu? Ê, tiểu ca, đương nhiên là về nhà. Còn ta đang đợi, bọn chúng là mà tìm ngươi, đâu phải tìm ta. Đúng lúc này thì cửa mở ra, mỹ nữ cười giòn tan nói: Vị tiên sinh này cứ yên tâm, công tử ở nhà đã được chúng tôi đón đi rồi, hầu hạ ăn ngon mặc đẹp. Thật sao? Lý Mặt Dỗ nháy mắt cái, thái độ đã thay đổi 180 độ. Ê, vậy ta an tâm. Sau đó hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn biết rằng hôm nay bất luận thế nào cũng không thể rời đi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đi thôi, cho kịp chuyến bay cuối cùng đêm nay. Mỹ nữ cất tiếng nói. Tôi không hiểu, nhìn ả ta nói: Cô cũng muốn đi? Mỹ nữ gật đầu: Đúng, trên đường tôi sẽ đi và sẽ phụ trách chăm lo sinh hoạt của hai người. Chúng tôi liền cùng với mỹ nữ lên xe. Tới sân bay, trên đường đi thì tôi mới biết được mỹ nữ kia gọi là Doãn Tiểu Nguyệt. Trước kia cũng từng làm diễn viên, có điều giờ về làm thư ký giám đốc, đã sớm giải nghệ điện ảnh. Việc nàng từ một diễn viên nhỏ dùng một cái mà nhảy lên làm thư ký giám đốc, tôi nghĩ nếu kể ra không chừng có một thể viết thành một bộ sách. Tới Hồng Kông, chúng tôi nghỉ lại tại khách sạn. Doãn Tiểu Nguyệt bảo ngày mai sẽ đi giám định vật phẩm, tối nay để cho chúng tôi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng ở phòng bên cạnh, có việc gì cần thì cứ gọi điện. Nàng rời đi, Lý Mặt Dỗ bèn nhẹ giọng hỏi tôi: Nàng nói cần là có ý gì? Có bao gồm cả cái việc sinh lý ở trong đó không? Tôi nói không biết, người đi mà hỏi cô ta. Lý Mặt Dỗ hơi do dự một phút, cuối cùng cũng quyết định không bấm điện thoại. Có lẽ sau sự việc tại Diêm Vương Pháp Trường, tôi đã quen với nguy hiểm. Ban đêm cũng không bị mất ngủ nữa, đặt lưng một cái là ngủ tới sáng. Ngược lại, kẻ ham ngủ như là Lý Mặt Dỗ, khi tỉnh dậy thấy hắn hai mắt đã thâm quầng. Tôi hỏi hắn làm sao thì hắn bỗng nhiên thương tâm mà khóc giống lên, nói muốn lấy vợ, thật sự là không cứu được. Lúc chúng tôi ăn sáng xong, Doãn Tiểu Nguyệt liền gõ cửa, đưa đến một nam nhân. Nam nhân cười cùng với chúng tôi bắt tay, sau đó giới thiệu: Xin tự giới thiệu, tôi là tổ trưởng tổ điều tra đặc cảnh, cảnh sát Hồng Kông, tên là Tống Long Cơ. Hai người có thể gọi tôi là A Cơ, hy vọng hợp tác vui vẻ. Tôi ngơ ngác một chút, sao lại xuất hiện một tay cảnh sát Hồng Kông thế này? Diễn viên à? Hay đây là chương trình truyền hình thực tế? Doãn Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói: Mời mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. A Cơ ngồi xuống, mở cặp, lấy ra một xấp tài liệu bày ra trước mặt tôi. Trương Thiên Sinh, đây là tài liệu vụ án, người tìm hiểu sơ qua một chút đi. Tôi không hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhất thời không thể nào phản ứng lại. Doãn Tiểu Nguyệt cười cười giải thích. Tức là nhờ ngài phán đoán một chút, xem vụ án này có quan hệ gì với dây chuyền xương người hay không. Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra là bọn chúng muốn tôi tới đây không phải để giám định cái mẹ gì hết, mà là muốn tôi từ manh mối của vụ án mà tìm ra dây chuyền xương người. Tôi lúc này có chút bực mình, cầm tập tài liệu ném xuống bàn, lạnh lùng nói. Doãn tiểu thư, là các người không tử tế rồi. Cái này so với chuyện thống nhất của ta lúc trước không hề giống nhau. Doãn Tiểu Nguyệt không hề tức giận, vẫn cười mà nói. Trương tiên sinh, chúng ta chẳng phải đã nói là nhờ ngài giám định xem cuối cùng có phải là đồ thật hay không. Mẹ nó, là bọn chúng đã trời chữ. Đại ý là Doãn Tiểu Nguyệt nói nhờ Trương Tiểu Ca giám định, nhưng là sau khi tìm được mới giám định, chứ không phải là có sẵn dây chuyền. Cách nói này là chơi chữ của người Trung Quốc. Tôi biết mình đã bị lừa, nhưng giờ chẳng thể làm gì, đành phải nhặt tập tài liệu lên mà xem qua. Sau khi xem xong, tôi nhịn không được, hít sâu một hơi rồi rút một điếu thuốc lá ra châm. Đây là một vụ án tự sát liên hoàn, mà người chết tự trạng vô cùng quỷ dị, đều là dùng tay mình tự móc ruột ra. Nếu bình thường chỉ là móc ruột, cũng không làm cho người ta liên tưởng đến dây chuyền xương người. Nhưng những phát sinh sau khi chết của mấy người này mới là thứ mà người khác không thể tưởng tượng, cho nên mới thu hút sự chú ý của phía đài truyền hình. Vụ án thứ nhất, một công nhân vệ sinh chết trong phòng thuê, tự trạng thê thảm, phần ruột đã bị móc sạch. Khám nghiệm thử thư cho biết hắn tự móc ruột mình bỏ vào trong nồi nước sôi, sau đó lại nuốt sống. Vụ án thứ hai, một nhân viên chuyển phát nhanh 3 ngày không đến công ty, ngày thứ 4 thì công ty có nhận được một bưu phẩm. Mở bưu phẩm ra, bên trong là một đoạn ruột lớn. Trên bưu phẩm có ghi người gửi chính là nhân viên kia. Công ty liền cho người tới nhà hắn tìm, phát hiện ra hắn đã chết. Nguyên nhân tử vong là phần ruột đã bị kéo ra, mà hiện trường vụ án cho thấy là chính nhân viên này tự mình móc ra rồi cho vào trong bưu phẩm. Vụ án thứ ba, một sinh viên đại học vào ngày lễ tình nhân, ban đêm đã chết tại phòng ngủ. Nguyên nhân của cái chết là ruột đã bị kéo ra, nhưng phần cuống vẫn đang còn dính lại trong cơ thể, dài 6 thước, xếp thành một hình trái tim ở trong phòng. Hiện trường cho thấy là tự sát mà chết, trái tim bằng ruột cũng do hắn bày ra. Sau khi xem qua, tôi cảm thấy chân tay phát run, toàn thân lạnh toát. Không nói tới việc vì sao mấy người này tự sát, chỉ nói tới việc họ làm sau khi chết thật quá chỉ là khả nghi. Bởi vì theo lẽ thường, từ lúc rạch bụng chỉ khoảng sau 2 phút sẽ mất máu mà chết. Bọn hắn đến cùng là làm cách nào mà trong 2 phút lại có thể bày ra nhiều chuyện như thế này? Đem ruột nhúng vào trong nước sôi rồi nuốt, quá trình này ít nhất cũng phải mất đến 10 phút đồng hồ. Đem ruột đóng gói rồi gửi đi, không lẽ hắn toàn thân đầy máu mang bưu phẩm đi gửi mà người ta lại không ai phát hiện ra hay sao? Về phần tên sinh viên, là hắn dùng tâm can mà thổ lộ hay sao? Trong lúc nhất thời đầu óc của tôi quay cuồng, tôi không thể phán đoán. Tôi liền hỏi Tống Long Cơ. A Cơ, cảnh sát các người đối với mấy vụ án này nhận định thế nào? Bên ngoài tuyên truyền là tự sát, nhưng đội bộ chúng tôi đều cảm thấy giò mà sùi quỷ khiến. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 3 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.